núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 848, ác ý, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King Gobetto, sau khi biết được nguồn gốc của ách khí đại đạo, tâm tình của Sở Huyền mới thoáng thả lỏng. Ách vừa hỗn độn còn trong giai đoạn ấp trứng. Trong lúc nhất thời, chắc là sẽ không sinh ra đâu. Hơn nữa, nó nhờ mình mà được vô số tạo hóa. Không làm đệ tử của mình thì đâu còn đạo lý gì. Sở Huyền tiếp tục quan sát ách chủ hỗn độn, trong đó cảm ứng được mơ. Hồ, nó cùng với mình có tồn tại nguồn gốc nhất định, là do hỗn độn tử quang, thiên địa nguyên khí, một loạt tạo hóa, khiến cho nó sớm tiến vào trạng thái tân sinh, được mình cho tạo hóa. Tự nhiên tồn tại nguồn gốc nhân quả, người đệ tử này không chạy được. Hơn nữa, một khi ách chủ hỗn độn chào đời, chính là cấp bậc khai đạo cảnh, đây là chuẩn thực lực khi cổ thần hỗn độn vừa sinh ra. Tiềm lực cực lớn, trong đám đệ tử của hắn, e rằng chỉ có Hắc Nguyệt mới có thể so sánh. Tuy nhiên lúc Hắc Nguyệt vừa sinh ra không đạt cấp bậc khai đạo cảnh. Nhưng dù sao thần hồn của nàng cũng không tầm thường. Tiềm lực không yếu, hơn bao nhiêu, đương nhiên, mấy đệ khác đều có tư chất cổ thần hỗn độn, cũng có khả năng lột xác trở thành cổ thần hỗn độn. Chưa hẳn sẽ kém, hơn, phía trên khai đạo giả, chính là trí thượng giả hỗn độn. Trong cả hỗn độn, có lẽ số lượng rất thưa thớt. Sở Huyền cảm thấy, cũng không phải tất cả cổ thần hỗn độn đều trở thành trí thượng giả hỗn độn, dù sao giữa các cổ thần với nhau, thì thiên phú mỗi người cũng có sự chênh lệch. Trí thượng giả hỗn độn cũng có mục tiêu là siêu thoát hỗn độn. Siêu thoát hỗn độn, làm cách nào để siêu thoát? Sở Huyền cũng bó tay. Bên trong hỗn độn thủy kinh cũng không có phương pháp siêu thoát hỗn độn. Mở ra một phương hỗn độn thuộc về mình, có được xem là siêu thoát hỗn độn hay không? Trong hỗn độn thủy kinh, chính là thủy pháp sinh ra hỗn độn, tu luyện tới cảnh giới đỉnh phong, có khả năng mở ra hỗn độn, đây có được xem là siêu thoát hỗn độn. Sở Huyền cũng không biết, rốt cuộc do cảnh giới cùng thực lực quá thấp, còn chưa đủ trình đột chạm đến cấp bậc này, bởi vì mình quá yếu. Sở Huyền thở dài một hơi, cần cố gắng tu luyện, không thể lười biếng. Mục tiêu ngắn hạn, khai đạo 1000 vạn dặm, mục tiêu dài hơn, chính là siêu thoát hỗn độn. Sở Huyền cất ánh chiếu hỗn độn kính, ách chủ hỗn độn đang trong quá trình tân sinh, khoảng cách chào đời cần qua một đoạn thời gian, không vội. Sau đó hắn truyền tin tức cho Long Quân, ách khí đại đạo chính là một vị tồn tại trí thượng, trước đó chết đi mới tiến hành phục sinh, đừng quá lo lắng. Sở đạo huynh, sau khi hắn sinh ra sẽ ra sao? Trở thành sinh linh đại đạo, không ở trong đại đạo, ta sẽ thu hắn làm đồ đệ. Nếu như Long đạo hữu nhàn hạ, có thể chú ý nhiều một chút, thấy gì kỳ lạ thì báo cho ta biết. Được rồi, Long Quân gật đầu nhận lời, kế tiếp lại thở dài một hơi, bèn nói, thực hâm mộ mấy người có thể rời khỏi đại đạo, ngao du khắp nơi, từ lúc hắn được sinh ra, vẫn ở bên trong đại đạo, cũng không đi đâu được, ngay cả cửu vực cũng chưa từng tới, cũng không gặp qua mấy loại sinh linh, lại càng không biết cảnh tượng thế giới ra sao, hỗn độn là như thế nào. Sở Huyền hơi thâm ý mà cười nói, Long Quân đạo hữu không cần buồn, dầu, chỉ cần hạ quyết tâm, cuối cùng sẽ có một ngày thoát được. Chỉ mong là vậy, nhất định là có quyết tâm. Long Quân thở dài, không biết quyết tâm để làm gì. Nếu như có thể thoát khỏi đại đạo tiêu dao một phen, cho dù đại đạo có sụp đổ thì hắn cũng chẳng màng. Đại đạo có sụp đổ, cũng không phải hủy diệt. Chỉ cần hỗn độn vẫn tồn tại, thì đại đạo sẽ không biến mất. Nói theo một cách nào đó, những sinh linh đại đạo như bọn hắn là bất tử, bất diệt, cho dù bị giết, cũng chỉ là tạm thời, cuối cùng sẽ khôi phục lại bên trong. Đại đạo, thời gian bất diệt, Ngọc Long bất tử, Sở Huyền trò chuyện cùng Long Quân một chút, lại nói vài câu với Ý, Nguyệt Quân. Về phần Quy Nhiên, người kia dành rất nhiều thời gian để ngủ. Đối với Ý muốn rời khỏi đại đạo, cũng không có mãnh liệt như Long Quân cùng Ý Nguyệt Quân. Tự hồ chỉ muốn tìm một nơi có thể ngủ, ở đâu cũng không quan trọng. Nguồn gốc của ách khí đại đạo là bổn nguyên ách chủ hỗn độn, cũng là nguyên nhân chính dẫn tới biến cố đại đạo. Sở Huyền lại nhận thức được sâu sắc, thực lực của hắn vẫn chưa đủ mạnh, vẫn còn quá yếu, lại đắm chìm trong tu luyện. Lần này hắn quyết định trực tiếp khai đạo đến kỳ hạn 80 năm, cho dù tốc độ khai đạo đã chậm lại, hắn cũng không nhụt chí. Không chăm, chỉ tu luyện thì không đột phá ngàn dặm. Bên ngoài thế giới cửu vực, một tòa đại trận dần xuất hiện trong hỗn độn. Cường giả các tộc bỏ ra một cái giá cực lớn, rốt cục đã hoàn thành xong tòa đại trận này. Vì muốn kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi, thậm chí không tiếc thỏa hiệp với hỗn độn tộc, nhượng ra một ít danh ngạch. Bọn hắn muốn dùng thứ này để tránh cho cường giả hỗn độn tộc âm thầm quấy rối. Hiện nay, cửu vực tộc cùng với hỗn độn tộc không thích hợp xảy ra xung đột. Vì muốn tiến vào cửu vực, dò xét biến hóa trong thế giới, còn có khả năng đạt ngay cả nhân tộc xưa nay bị bọn hắn chèn ép, cũng phải tiến hành hợp tác. Gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Chú thích. Cửu vực tộc và hỗn độn tộc là cụm từ ám chỉ thế lực bên ngoài hỗn độn, còn các tộc ở trong thế giới cửu vực sẽ không dùng từ này. Cách chương.